Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Nhiên Đăng Phật Tổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là không những là mở rộng chiến trường ở vùng đất vô chủ chi địa, mà song song thì tần quân còn muốn tiến hành làm nhiệm vụ chính là nhiệm vụ trảm bách hoàng, tức là giết chết 100 vị hoàng đế của cả vương quốc cũng như là hoàng triều. Và đồng thời thì vương quốc bán lựa chọn đầu tiên chính là vương quốc Ngô Kỳ. Cùng với đó thì Lý Nguyên Phách thì đã trở về từ trong phó bản, bây giờ gọi là Lý Nguyên Bá rồi. Trình độ rất là kinh khủng, đã đạt tới kim tiên cảnh cửu tầng và dẫn theo một đám con nuôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Tần quân cảm khái trong lòng, cùng lúc đó thì Lý Nguyên Bá và Kim Bằng Quân bắt đầu dọn dẹp tàn cục. Đều từng tham dự vào trong Thương Chu đại chiến thì xử lý mấy chuyện này không có gì là lạ lẫm hết. Ngày đó tin tức Ngô Kỳ hoàng đế bị tần quân giết chết lan ra như gió, khiến cả vương quốc Ngô Kỳ chấn động. Không chỉ thế mà tin tức này còn lan sang những vương quốc khác. Đêm ấy tần quân ngủ ngay tại hoàng cung, trăng sáng sao thưa, một mình hắn luyện kiếm ở hoa viên, Lý Nguyên Bá thì nằm ngửa trên mái của cung điện để ngắm sao. Đinh, Hạo Thiên Quyển sắp trở về từ phó bản thế giới. Tiếng thông báo của hệ thống đột ngột vang lên, cắt ngang buổi luyện kiếm của tần quân. Hắn cũng không định chạy ra nơi khác, dù sao thì Lý Nguyên Bá cũng đã trải qua phó bản rồi, cho nên không có gì phải giấu giếm. Hắn lúc này bắt đầu chờ mong, không biết Hạo Thiên Quyển sẽ mạnh đến cỡ nào. Dựa theo lời hệ thống thì cái tu vi địa tiên cảnh của Hạo Thiên Quyển là tu vi sau khi nó bị suy yếu. Giờ chỉ mong là nó có thể đạt tới đỉnh phong, tốt nhất là vượt qua cả đỉnh phong luôn. Còn nếu có thể dẫn về Nhị Lăng Thần thì ôi thôi, quá sướng. Chỉ nghĩ đến đó thì nước miếng của tần quân thiếu điều đã chảy ra. Nhị Lang Thần Dương Tiễn đó nhỉ, đó chính là thần tượng của vô số con dân Hoa Hạ, địa vị chẳng kém gì Tôn Ngộ Không và Na Cha. Thế nhưng nếu Hạo Thiên Quyển dẫn Nhị Lang Thần về thì không biết vị này có nghe lời tần quân hay không. Dù sao thì Thiên Đình Tư Pháp Chiến Thần chính là một người vô cùng cao ngạo, thậm chí là lắm lúc giờ hơi còn dám cãi lại cả Ngọc Đế. Bệ hạ, có chuyện gì vậy? Lý Nguyên Bá đang nằm trên mái, thấy tần quân đột nhiên ngừng lại liền hỏi, còn tưởng rằng quá trình tu luyện của tần quân xảy ra vấn đề. Tần quân lắc đầu cười nói, chậm chuẩn bị đưa Hạo Thiên Quyển trở về. Lý Nguyên Bá nghe vậy, hai mắt trừng lớn vội vàng nhảy xuống dưới đất chạy tới trước mặt tần quân hưng phấn nói, nhanh lên, không biết Hạo Thiên Quyển bây giờ thế nào. Ở thế giới phong thần mấy chục năm có thể nói gã cũng trải qua bách thái nhân sinh, trưởng thành hơn rất nhiều, cũng không còn ngốc nghếch như trước. Tuy rằng thì cũng chưa được thông minh cho lắm. Đương nhiên, nếu không có Khổng Tuyên trợ giúp, thì Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vẫn chỉ là một thằng ngốc tử mà thôi. Lý Nguyên Bá vừa dứt lời thì Hạo Thiên Quyển đột nhiên xuất hiện trước mặt của tần quân. Giờ đây Hạo Thiên Quyển thân cao một thước, tứ chi cơ bắp rắn giỏi lên nhiều, bộ lông đen tuyền phủ kín toàn thân, có thể coi như là một con dã thú hùng mãnh. Ống! Hạo Thiên Quyển quay lưng về phía tần quân thấp giọng gầm gừ, ký tức kinh khủng toát ra từ người nó, ánh mắt đỏ quạch, trên cơ thể có thể mơ hồ, thấy được những vết thương. Tần quân không khỏi nhíu mày trầm giọng quát, Hạo Thiên Quyển. Hạo Thiên Quyển nghe được giật mình một cái rồi quay người về phía tần quân, mặt lộ ra vẻ khó tin, nó run giọng nói, bệ hạ. Chẳng lẽ là nó bị truyền tống về ngay giữa lúc đang chiến đấu sao? Tần quân nghĩ vậy liền vội vàng hỏi, trạng thái của ngươi có vẻ không ổn lắm. Ba mừng rỡ trong mắt Hạo Thiên Quyển bị nỗi lo lắng nhấn chìm, nó gằn giọng nói, bệ hạ, mau đưa ta trở về thế giới đó đi, ta không thể bỏ chân quân mà đi được. Chân quân, Nhị Lang chân quân. Xem ra đúng là Hạo Thiên Quyển và Nhị Lang Thần đang ở trong cuộc chiến nguy nan, nhưng hai kẻ này chính là Nhị Lang Thần và Hạo Thiên Quyển mà. Đến mức phải nguy nan thì chẳng lẽ là đại chiến với Tôn Ngộ Không sao? Đừng lo lắng, thời không bên này bị ngăn cách với bên kia, lần sau chẳng có thể triệu hồi Dương Tiễn về đúng vào thời điểm mà ngươi rời đi, tần quân cười nói. Hạo Thiên Quyển và Lý Nguyên Bá nghe vậy liền trợn tròn con mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sửng sốt. Sao bệ hạ lại biết tên chân quân nhà ta? Hạo Thiên Quyển kinh ngạc hỏi. Tần quân ra vẻ thần bí đáp lại, tào chẫm có thể đưa bừa ngươi tới một thế giới khác được chứ. Hạo Thiên Quyển nghe vậy rồi lại nhớ lại lúc mình và Dương Tiễn gặp nhau, Dương Tiễn nhất quyết nói mình là thần thú của gã, thậm chí còn dùng pháp lực để trấn áp. Giờ ngẫm lại chẳng lẽ hết thảy đều do tần quân an bài sao? Lý Nguyên Bá cũng nhớ lại thời điểm mình và Khổng Tuyên gặp nhau, Khổng Tuyên nói mình là huynh đệ đồng nguyên với gã, mình vẫn luôn không tin, giấu kín mình là người đến từ dị thế. Giờ ngẫm lại chẳng lẽ mình thực sự đến từ thế giới ấy sao? Khổng Tuyên thực sự là huynh trưởng của mình. Tần Quân liếc mắt nhìn thấu những nghi hoặc trong lòng họ, lên phất tay cười nói, yên tâm, dù là Khổng Tuyên hay Dương Tiễn, chấm cũng nhất định đưa họ trở về, nhưng mong hai người hiểu cho, hiện tu vi của chấm còn thấp, khó lòng thi triển ra vô thượng thần thông được. Lý Nguyên Bá và Hạo Thiên Quyển gật đầu, nhất là Hạo Thiên Quyển, nghe Tần Quân nói vậy thì mới chừng bớt nỗi lo. Hệ thống, đưa bảng thuộc tính hiện tại của Hạo Thiên Quyển cho ta xem. Tần Quân thầm nói trong lòng khấp khởi chờ mong, địa tiên cảnh như Hạo Thiên Quyển thì có thể thăng cấp tới đâu? Hạo Thiên Quyển đến từ Tây Du Ký, chủng tộc Thiên Cầu. Tu vi là kim tiên cảnh nhất trọng, công pháp Thiên Cầu thực nhật, tị thần truy tung chi thuật, huyền vương, hảo lệnh pháp, bản mạng thần thông là Thiên Cầu chân thân, độ trung thành 100. Kim tiên cảnh nhất trọng, Tần Quân trợn tròn mắt, lợi hại vậy sao? Còn mạnh hơn cả Lý Nguyên Bá, Lý Nguyên Bá mới tăng lên có chân tiên cảnh cửu trọng. Đương nhiên, khi Lý Nguyên Bá biến thành kim sĩ lại bằng điều thì nhất định sẽ có chiến lực của kim tiên cảnh. Được lắm, tính đến nay thì thuộc hạ là kim tiên cảnh cường giả đã có Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Cự Linh Thần, Hạo Thiên Khuyển, Lý Nguyên Bá cũng tạm được tính vào đây. Kim Giác Ngân Giáp có pháp bảo của Lão Quân cũng có thể gia nhập vào nhóm kim tiên cường giả. Nếu không bị pháp bảo đặc biệt áp chế, thì người tinh thông tam muội chân hỏa như Hồng Hải Nhi có thể bệ nghễ trong hàng ngũ kim tiên cảnh, lại cộng thêm Na Cha, Thái Ất kim tiên ngũ trọng, hợp thành một đội hình quá hoành tráng, mà đạo cửu tôn không ai có được một biệt đội như thế. Đúng rồi, Hạo Thiên Quyển, ngươi và Dương Tiễn gặp ai mà khiến ngươi bị thương như vậy, chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không? Tần Quân tò mò hỏi. Khắp Tây Du Ký, thậm chí là khắp các thần thoại của Hoa Hạ, thì Tần Quân thích nhất là Tể Thiên Đại Thánh. Đó chính là thần tượng, là anh hùng của tuổi thơ của hắn. Tôn Ngộ Không? Hạo Thiên Quyển kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, không ngờ là đến Tôn Ngộ Không mà hắn cũng biết. Lý Nguyên Bá cũng tò mò nhìn về phía Hạo Thiên Quyển, gã nghe được cái giọng điệu của Tần Quân, có vẻ như Tần Quân thực tôn sùng cái kẻ tên là Tôn Ngộ Không này. Tôn Hầu Tử sớm đã bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, ta cùng chân quân tuân lệnh của Thiên Đình đi diệt trừ một tên yêu vương, thực lực của tên kia rất mạnh, ngay cả chân quân cũng không thể nhanh chóng đánh bại hắn được. Hạo Thiên Quyển lắc đầu nói, nhớ tới tên yêu vương đó nó không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Sao? Tên yêu vương đó là ai? Tần Quân vô cùng ngạc nhiên, không ngờ trong thế giới Tây Du Ký còn có yêu vương chống lại được Nhị Lang Thần. Giao Ma Vương chính là một vị huynh trưởng mà Tôn Hầu Tử từng kết bái. Hạo Thiên Quyển dần gằn giọng nói. Tần Quân nghe vậy liền trợn tròn mắt. Sau khi có được Kim Cô Bổng, Tôn Ngộ Không giao du bốn phương, kết bái huynh đệ với Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, sau đó xưng là Thất Đại Thánh, và Tôn Ngộ Không là xếp hàng thứ bảy. Không phải là bọn họ dựa vào kích cỡ cơ thể để sắp xếp thứ tự hay sao? Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì Ngưu Ma Vương có thực lực chẳng kém gì Dương Tiễn, ngũ yêu còn lại đương nhiên cũng thế. Nếu thực lực của họ kém thì sao Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương có thể để mắt tới? Có lẽ Tôn Ngộ Không đúng là cực mạnh, nhưng mà những yêu thánh khác cũng không yếu hơn là bao. Đúng rồi, ai là người trấn áp Tôn Ngộ Không vậy? Tần Quân lại tiếp tục hỏi tới. Như Lai Phật Tổ đã rời đi từ trước, thế giới Tô Du Ký hẳn sẽ có người thay thế vị trí của ngài. Là Nhiên Đăng Phật Tổ, Hạo Thiên Quyển cung kính nói. Ồ, cái đạch là lão đó à? Tần Quân trợn tròn mắt, loạn con mẹ nó rồi. Nhiên Đăng Phật Tổ hay còn được gọi là Nhiên Đăng Cổ Phật, ở trong Phong Thần Bảng người này cũng để lộ ra sự bất phàm. Ngay cả nhóm 12 kim tiên bao gồm Nghiễm Thành Tử đều phải tôn xưng lão là lão sư. Phải biết rằng Nghiễm Thành Tử chính là sư phụ của Hoàng đế Hiên Viên. Ngay cả phụ thân của Na Cha là Lý Tĩnh cũng là đồ đệ của Nhiên Đăng, mà Nhiên Đăng lại là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, địa vị rất cao. Bệ hạ, người biết Nhiên Đăng Phật Tổ này sao? Lý Nguyên Bá hỏi. Cái gì mà Tôn Ngộ Không, Giao Ma Vương, Nhiên Đăng Phật Tổ nghe có vẻ như đều rất lợi hại. Lý Nguyên Bá vô cùng nôn nao, chỉ muốn được luận bàn với họ một phen. Nếu Tần Quân biết được gã đang nghĩ vậy, nhất định sẽ mắng cho gã một trận. Mấy người đó là hạng người mà ngươi có thể trêu vào hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là Khổng Tuyên đấy chắc? Giữa Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và Khổng Tuyên vẫn còn có sự chênh lệch rất lớn về mặt thực lực. Nhiên Đăng này rất lợi hại, về sau chấm sẽ chiêu nạp ngài, Tần Quân cười nói. Hạo Thiên Quyển nghe vậy liền trợn tròn mắt, bởi vì Hạo Thiên Quyển biết ở thế giới Tây Du Ký thì Nhiên Đăng Phật Tổ có thể coi là người cực mạnh, vậy mà Tần Quân cũng muốn thu phục được hay sao? Dù sao thì Hạo Thiên Quyển không kéo được ai về giúp sức, nhưng thực lực của nó tăng vọt, trên cổ còn đeo một vòng xích sắt, phía trước có treo một cái chữ vật giới chỉ, trong đó là bao nhiêu bảo bối mà nó kiếm được trong suốt bao nhiêu năm. Coi như thằng nhãi này cũng có lương tâm, lúc nào cũng biết nghĩ tới Tần Quân. Đây là lợi ích của việc mà chỉ số trung thành ở ngưỡng cao nhất. Dù Dương Tiễn có tìm đến thì cũng không thể giật Hạo Thiên Quyển từ trong tay của Tần Quân ra được. Có Kim Tiên Cảnh nhất trọng Hạo Thiên Quyển và Chân Tiên Cửu trọng Lý Nguyên Bá tương trợ, hắn tin rằng thời gian hoàn thành nhiệm vụ Bách Trảm Đế Hoàng sẽ được rút ngắn lại. Hơn nữa ngày mai thì La Trà cũng tới, để đề phòng có địch nhân ẩn núp thì La Trà sẽ ở cách xa Tần Quân ẩn giấu khí tức. Nếu có kẻ địch nào mà Lý Nguyên Bá không ứng phó được thì y mới xuất hiện. Ba ngày sau, Nam Mãnh dẫn theo Đại Tần Đại Quân tới. Dưới những thủ đoạn cứng rắn của Kim Bằng Quân, vương đô của Vương quốc Ngô Kỳ nhanh chóng bị thu phục. Việc đầu tiên quân đội Đại Tần khi đến chính là dựng truyền thống môn. Sau đó Vương quốc Đại Tần sẽ phái quan văn quan võ tới chủ trì đại cuộc. Tần Quân thì dẫn nhóm người Lý Nguyên Bá đi tấn công các vương quốc khác. Mỗi khi đánh chiếm một vương quốc lại cần có chút thời gian để trấn an. Cứ cái đà này dù có rút ngắn thế nào thì thống trị hết 96 vương quốc ước chừng cũng phải tốn thời gian một năm. Nhiệm vụ đúng là nặng nề. Đương giữa lúc Tần Quân bộn bề chinh chiến thì tin chính đạo Ngũ Hùng bị Bình Thiên Lưu Tôn đánh cho tan tác, lan truyền khắp nhân tộc. Cái tin đảo điên mấy ngàn năm lịch sử này lan ra như một cơn gió thổi. Lãnh tụ của chính đạo Ngũ Hùng chết đi 3 người, số tu sĩ tử vong vượt quá ngàn vạn, nghe nói Vọng Thiên Nhai đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bình Thiên Lưu Tôn cùng đại quân yêu tộc của gã biến mất vô tung ảnh sau khi chiến đấu, nhưng chuyện này đã thổi bùng lên lửa giận của Thánh Hoàng. Thánh chỉ về cuộc nhân yêu đại chiến này nhanh chóng được ban bố, chính mà lưỡng đạo tạm thời giảng hòa, đồng lòng chống lại yêu tộc. Điều quỷ dị nhất chính là Bình Thiên Yêu Tôn lại biến mất một cách thần bí, còn đại quân yêu tộc một khi đã tản ra thì rất khó tìm được, dù sao thì núi rừng của nhân tộc cũng ẩn náu không ít yêu thú rất khó mà phân biệt. Điều quan trọng nhất bây giờ là diệt trừ Bình Thiên Yêu Tôn. Cùng lúc ấy, Tần Quân đang ngồi trong hoàng cung của vương quốc Hắc Long. Trước khi đăng cơ, hắn đã giết chết hoàng đế Hắc Long, bây giờ lại giết thêm tân vương, khiến cho vương quốc hoàn toàn bất lực. Chính đạo Ngũ Hùng cũng bị đánh bại. Tần Quân dùng thần thức quét qua cái ngọc giản trong tay. Ngọc giản này được Thái Bạch Kim Tinh chuyển tới, trong đó có ghi lại cuộc nhân yêu đại chiến mới xảy ra không lâu. Chính đạo Ngũ Hùng dẫn theo ngàn vạn tu sĩ đối đầu với Bình Thiên Yêu Tôn, nhưng ngoài Chính Khí Minh Chủ và Bắc Tuyết Phong Chủ thì những lãnh tụ của ba thế lực lớn khác đều đã chết thảm dưới tay Bình Thiên Yêu Tôn. Điều đáng sợ hơn chính là trận chiến này khiến cho chính đạo Ngũ Hùng nguyên khí đại thương, ngàn vạn đệ tử chết đi, những đệ tử khác tuy còn sống cũng đều bị thương. Trận chiến này khiến cả thiên hạ rung động, khiến cho ánh mắt dò xét của chính ma lưỡng đạo chuyển từ Tần Quân sang Bình Thiên Yêu Tôn. Xem chừng là Bình Thiên Yêu Tôn quá mạnh rồi. Tần Quân buông ngọc giản xuống sầu lo lẩm bẩm. Lý Nguyên Bá ngồi bên cạnh tò mò hỏi, bệ hạ có chuyện gì vậy? Hạo Thiên Quyển cũng nhìn về phía Tần Quân với vẻ nghi hoặc. Việc Tần Quân lo lắng như vậy thì hẳn là chuyện đại sự rồi. Tần Quân kể lại mọi chuyện cho họ nghe, nghe xong hai người đều trầm mặc. Không thèm nể mặt Thánh Triều, thỏa thuê tàn sát trong lãnh địa của nhân tộc, Bình Thiên Yêu Tôn nể mạnh đến cỡ nào? Bệ hạ yên tâm, nếu Bình Thiên Yêu Tôn tìm đến, ta nhất định là người đầu tiên xông lên. Lý Nguyên Bá an ủi, gã tưởng Tần Quân sợ Bình Thiên Yêu Tôn. Tần Quân tức giận nguýt gã một cái, trầm giọng nói, chúng ta cũng nên trở về, triệu tập tất cả mọi người, đợi ngày Bình Thiên Yêu Tôn tập kích. Khi chưa biết rõ phong cách hành sự của Bình Thiên Yêu Tôn, Tần Quân không dám mạo hiểm. Nếu Bình Thiên Yêu Tôn thanh lý từng nơi một thì biết phải làm sao. Ngoài trừ Na Cha thì phỏng chừng không ai có thể một mình đánh với Bình Thiên Yêu Tôn. Lý Nguyên Bá và Hạo Thiên Quyển cũng nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc lần này nên đều gật đầu đồng ý. Bình Thiên Yêu Tôn đột nhiên biến mất chắc chắn không phải là để nghỉ ngơi, mà dễ chừng đang âm thầm điều tra xem Tần Quân ở đâu. Ngày hôm đó, Tần Quân cùng Hạo Thiên Quyển Lý Nguyên Bá bay về Vương quốc Đại Tần, còn Kim Bằng Quân thì ở lại Vương quốc Hắc Long, đợi quân chi viện của Vương quốc Đại Tần tới. Trên tầng đi, Tần Quân cũng gọi Na Cha đang ẩn núp trở về, đoàn người cưỡi mây bay về Vương quốc Đại Tần. Bệ hạ đừng lo, có ta ở đây, sợ cái gì Bình Thiên Yêu Tôn chứ? Na Cha nói với Tần Quân bằng vẻ kiêu ngạo. Lý Nguyên Bá và Hạo Thiên Quyển quay sang quan sát Na Cha, sau khi biến cường bọn họ vẫn không nhìn thấu được y. Không ngờ kẻ này lại sâu không lường được, y như chân quân vậy. Hạo Thiên Quyển vô cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Na Cha kể từ khi về thế giới này. Dù đã là kim tiên cảnh nhất trọng thì nó vẫn không thể nhìn thấu thực lực của Na Cha. Hạo Thiên Quyển nào biết Na Cha và Dương Tiễn từng là chiến hữu, dù không mạnh bằng Dương Tiễn nhưng là vẫn mạnh hơn nó nhiều, cho nên mới khiến nó hiểu lầm như vậy. Hy vọng là thế, Tần Quân nhún vai cười nói, hắn nghe nói Bình Thiên Yêu Tôn này xuất thân là một con trâu. Hệ thống trả lời rất lấp lửng khi được hỏi rằng đó có phải Ngưu Ma Vương phát ra trước hay không. Nếu là Ngưu Ma Vương thật thì mọi chuyện đều có thể được giải thích. Dù sao tên hiệu của Ngưu Ma Vương chính là Bình Thiên Đại Thánh, với thực lực của gã quả thực có thể dễ dàng đánh tan cả Nam Vực. Thế nhưng nếu đấy quả thực là Ngưu Ma Vương thì e rằng Na Cha không có cửa thắng rồi. Ở trong Tây Du Ký, Ngưu Ma Vương vô cùng mạnh mẽ, có thể dùng pháp lực tự thân để đánh bất phân thắng bại với Tôn Ngộ Không. Để hàng phục gã, Ngọc Đế phải phái các tiên thần xuống tương trợ, ngay cả Như Lai cũng phái Tứ Đại Kim Cương cùng với Phật binh, trong đó có Lý Tịnh, Na Cha tham chiến. Dù vậy thì Ngưu Ma Vương vẫn có thể so đấu hồi lâu, dù đã thấy một mình Na Cha thì không phải đối thủ của gã. Tần Quân cũng chỉ biết cầu nguyện cho Bình Thiên Yêu Tôn không phải là Ngưu Ma Vương. Dù sao thì Hồng Hải Nhi đã bị thay đổi ký ức, không biết giữa nó và Ngưu Ma Vương còn nhớ được thân phận của nhau không. Dù có biết thì Ngưu Ma Vương liệu có thể ngưng chiến vì Hồng Hải Nhi hay không? Có quá nhiều khả năng có thể xảy ra, hắn không tài nào tính hết nổi. Đương lúc Tần Quân miên man suy nghĩ thì Vương quốc Đại Tần càng lúc càng gần. Quay về hàng cung, Tần Quân nhanh chóng giao phó một vài phương án xử lý Vương quốc Ngô Kỳ và Vương quốc Hắc Long cho Thái Bạch Kim Tinh và Cổ Tuân, rồi sử dụng truyền tống môn để quay về Thủ Sắt Thành. Từ hiện tại bắt đầu ngưng chiến, gọi tướng quân của ngũ đại quân đoàn trở về. Tần Quân nói với Lưu Bá Ôn, hiện giờ Lưu Bá Ôn phải chạy khắp nơi, vừa là quân sư vừa là truyền lệnh viên, vất vả vô cùng. Lưu Bá Ôn cũng nghe được chuyện về Bình Thiên Yêu Tôn, dù sao chuyện này cũng khiến cho nhân tộc phải rơi vào khủng hoảng. Gã vội vàng xoay người đi truyền tin. Du Phượng Hoàng, Đát Kỳ và Tiểu Ly đi vào đại đường. Đát Kỳ quan tâm hỏi, sao lại lo lắng như vậy? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng dừng lại ở Hạo Thiên Quyển Đông Tử thoáng co rút lại. Trước đây khi mà chưa biến về chân thân thì tu vi của Hạo Thiên Quyển chỉ là hóa hư cảnh, cùng đẳng cấp với nàng. Nhưng bây giờ nàng lại không nhìn thấy tu vi của Hạo Thiên Quyển nữa. Đều tại Bình Thiên Yêu Tôn, Tần Quân phất tay nói. Hắn chú ý tới Đát Kỷ cứ nhìn chằm chằm Hạo Thiên Quyển bèn cười bảo. Đúng thế, nó đã đột phá kim tiên cảnh nhất trọng. Úi giời! Ba nàng Đát Kỷ không khỏi trợn tròn con mắt, hít vào một hơi mà suýt xoa. Trong đại đường chỉ còn lại Tần Quân, Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Quyển, Na Cha và ba người Đát Kỷ, cho nên hắn cũng không sợ để lộ sự tình. Du Phượng Hoàng choáng váng cả người, nàng chỉ có tu vi kim đan cảnh, đương nhiên không thể tưởng tượng được kim đơn cảnh nó mạnh đến cỡ nào. À, kim tiên cảnh. Thế nhưng ở gần Tần Quân càng lâu nàng cũng hiểu, kim tiên cảnh cơ hồ đã là cảnh giới cao nhất ở Nam Vực. Không ngờ con chó đen này vậy mà đạt tới kim tiên cảnh, hơn nữa còn vọt từ hóa hư cảnh lên kim tiên cảnh chỉ trong vòng một tháng, nghĩ lại vẫn không cách nào tin được. Được rồi, cũng không cần phải xoắn suýt chuyện này nữa, sắp tới các ngươi đều đừng có ra ngoài, ở bên ngoài lúc này không yên ổn. Tần Quân trầm giọng nói, không chỉ bọn hắn mà toàn bộ chính đạo đều rơi vào trong trạng thái lòng người hoảng sợ, đến cả chính đạo Ngũ Hùng còn bại dưới chân của Bình Thiên Yêu Tôn, vậy trong chính đạo còn có người nào chống lại được hắn nữa sao? Không thể không nói lúc này đây Tần Đế được rất nhiều sự ủng hộ, tuy nhiên càng nhiều người càng cho rằng hắn là Bồ Tát qua sông, khó mà giữ được bản thân. Đứng trước Bình Thiên Yêu Tôn thì tiếng đồn Tần Quân bị ma đầu đặt xá lập tức bị áp chế. Khi mà chủng tộc gặp nguy nan thì nhân tộc luôn có thể đoàn kết lại. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao nhân tộc có thể trở thành bá chủ trong thiên địa. Màn đêm buông xuống, sau phút giây vui vẻ, Tần Quân ôm Đát Kỳ và Tiểu Ly nằm trên giường lặng lặng suy nghĩ. Tiểu Ly đã ngủ, chỉ còn Đát Kỳ rúc vào lồng ngực, nghe tiếng tim hắn đập. Màn giường mỏng manh, đậu lại trên người các nàng, làm hiện lên những đường cong hoàn mỹ. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm đôi chân dài của các nàng sáng lên như bạch ngọc. Còn đang nghĩ tới chuyện của Bình Thiên Yêu Tôn sau, Đát Kỷ nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đẹp giống như màng theo sóng nước nhìn cạnh mặt của Tần Quân, chất chứa ngàn vạn ôn nhu khiến cho người ta động tâm. Tần Quân đáp, đúng vậy, không chỉ có Bình Thiên Yêu Tôn mà còn có những kẻ thù dọc đường khác nữa. Đêm tối lúc nào cũng dễ khiến cho người ta dấy lên nhiều mối tâm sự, huống chi còn ở trong cái thời tiết thế này. Dù có thế nào ta cũng sẽ ở bên cạnh người đến phút cuối cùng. Đát Kỷ nhẹ giọng nói đoạn chậm rãi nhổm dậy, hôn lên khóe miệng Tần Quân như chuồn chuồn dẫn nước. Tần Quân ôm chặt lên nàng cười nói, yên tâm đi, chấm sẽ cho người xem giang sơn thịnh thế, không chỉ là Nam Vực mà cả khối thiên địa sẽ thu vào trong tầm mắt của ngươi. Đát Kỷ nghe xong, hai cặp mắt mê ly rõ ràng là đã động tình, tiếp đó lại là cảnh tượng đen tối mà khó có thể miêu cả cho những người dưới 18 tuổi, thậm chí là hành động này tạo ra tiếng vang đánh thức cả Tiểu Ly đang ngủ say. Thời gian hai ngày vội vã trôi qua, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Lý Tổn Hiếu, Kim Giác Ngân Giáp, Hồng Hài Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Lý Bạch, Bạch Khởi đều trở lại Thủ Sắt Thành. Thế nhưng năm đại quân đoàn Thiên Binh Vệ thì không về. Tần quân không có định dùng chiến thuật biển người để mà đối phó với Bình Thiên Yêu Tôn. Chỉ cần đánh bại Bình Thiên Yêu Tôn thì đại quân yêu tộc căn bản không phải là vấn đề. Ngày hôm ấy, tần quân triệu tập tất cả thần ma đến đại đường. Ông Hải Nhi, ngươi đã từng nghe nói đến Ngưu Ma Vương chưa? Tần quân lạnh nhạt hỏi. Tất cả mọi người ngẩn ra, Ngưu Ma Vương là ai? Mặc dù đã ở Tây Du Ký vài chục năm, Hạo Thiên Quyển cũng ù ù cạc cạc, rõ ràng chưa từng nghe tới cái tên này. Lúc trước tần quân đã thử qua Hạo Thiên Quyển, trong Tây Du Ký không có Ngưu Ma Vương tồn tại, không thể nghi ngờ gì nữa, Ngưu Ma Vương thực sự đã ra ngoài. Về phần Ngưu Ma Vương có phải Bình Thiên Yêu Tôn hay không, hắn không dám khẳng định 100%, nhưng có thể là lên đến 80% rồi. Biết chứ, hắn là ông già nhà ta, một lão cha không có lương tâm. Ông Hải Nhi hử lạnh nói, làm cho tất cả đều giật mình, đồng thời họ cũng rất ngạc nhiên. Phải là dạng tồn tại thế nào mới nuôi dưỡng ra được một thiên tài như Hồng Hải Nhi chứ? Vậy ngươi có biết Ngưu Ma Vương đang ở đâu không? Tần quân hỏi tiếp, không ngờ là Hồng Hải Nhi lại nhớ được Ngưu Ma Vương. Như vậy xem ra ký ức của họ bị sửa đổi, nhưng là sửa đổi cùng nhau, còn quan hệ với nhau thì lại không thay đổi. Dù sao thì cũng là máu mủ tình thâm, nếu không thể nhớ được nhau mà lại cảm nhận được sự thân cận trong huyết mạch thì chẳng phải ngượng ngập lắm sao? Làm sao mà ta biết được, mấy chục năm không gặp rồi. Sao tự nhiên bệ hạ lại có hứng thú với lão giả ấy? Ông Hải Nhi nhíu mày hỏi, nhưng người còn lại cũng ngạc nhiên nhìn về phía tần quân. Ngài có hứng thú với phụ thân của người ta luôn sao? Ánh mắt của Đát Kỳ và Tiệu Ly nhìn về phía tần quân có chút khác thường. Tiền sư chúng bay, thế nào là có hứng thú? Tần quân giả bộ ho một tiếng rồi, rất đứng đắn mà nói. Chấm chỉ đang hoài nghi, Bình Thiên Yêu Tôn chính là phụ thân ngươi mà thôi. Vừa nói xong cả đám trợn tròn con mắt, Bình Thiên Yêu Tôn là phụ thân của Hồng Hải Nhi. Sao có thể? Lão giả kia có khi đang ở trên giường con yêu tinh nào đó rồi, lấy đâu ra thời gian rảnh mà chinh phục yêu tộc chứ? Ông Hải Nhi khoanh tay trước ngực hờ lạnh, xong lời này đã để lộ ra chút manh mối. Ngưu Ma Vương không hề thua kém Bình Thiên Yêu Tôn, nhất là hắn có thực lực để chinh phục yêu tộc. Tần quân nghe Hồng Hải Nhi nói xong cũng không hề trở nên lạc quan hơn. Ngưu Ma Vương ở trong Tây Du Ký sở dĩ coi trọng Ngọc Diện Hồ Ly thực ra có liên quan đến gia thế của Ngọc Diện Hồ Ly. Hơn nữa gã còn kết giao với những yêu vương như là Tôn Ngộ Không, thì rõ ràng là gã có dã tâm không nhỏ. Ông Hải Nhi thì không hiểu được thủ đoạn của Ngưu Ma Vương, dù sao nó còn quá bé. Hội nghị này chủ yếu là để các vị thần ma làm tốt công tác chuẩn bị, có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào. Đối mặt với Bình Thiên Yêu Tôn có thể hoành hành ngang dọc ở trong nhân tộc chẳng kiêng nể gì ai. Ngoài trừ Na Cha thì tất cả các thần ma đều rơi vào áp lực nặng nề trước nay chưa từng có. Đến tần quân nổi tiếng to gan lớn mật còn phải triệu tập tất cả bọn họ về thì có thể thấy được là tình hình vấn đề đã nghiêm trọng cỡ nào. Mấy ngày sau, toàn bộ vùng đất vô chủ đều chìm vào bầu không khí khẩn trương, ngay cả chính ma lưỡng đạo cũng đều như thế. Có kẻ có mưu đồ cố tình truyền tình hình của Bình Thiên Yêu Tôn tới ra ngoài, khiến cho ai ai cũng biết tin tức Bình Thiên Yêu Tôn sắp tới tìm tần quân. Tần đế mà dám bắt thủ hạ của Bình Thiên Yêu Tôn, hắn cửa đó mà chờ chết. Hắn có nói chuyện hay không? Man Tượng Vương chỉ là cái cớ, tần đế chết thì tiếp theo cũng là chúng ta. Đúng vậy, đồ ngu. Nghe nói ở biên cảnh thường xuyên gặp thảm sự cả toành, tòa thành bị yêu tộc ăn thịt. Tần đế mạnh đến mấy thì làm sao hơn được ngũ hùng? Ôi, thánh triều bất tài đến thế sao mà còn chưa có hành động gì cả? Các nơi trong chính đạo đều nghị luận xôn xao, đa số mọi người đều không tin rằng tần quân có thể chiến thắng được Bình Thiên Yêu Tôn, đồng thời bọn họ cũng buông lời khiển trách thánh triều. Họ không biết rằng thánh triều cũng có điều phải băn khoăn, chung quy bây giờ thánh triều không thể xác định được vị trí của Bình Thiên Yêu Tôn. Nếu phái binh đi trợ giúp vô chủ chi địa mà thánh đô lại bị Bình Thiên Yêu Tôn đánh lén thì phải làm sao? Giờ đây cả thiên hạ Nam Vực cũng chỉ có thánh hoàng là có thực lực chọi một với Bình Thiên Yêu Tôn, nhưng thánh hoàng ngồi ở vị trí tối cao ở Nam Vực thì không xác định được phương hướng chính xác của Bình Thiên Yêu Tôn thì cũng không dám tùy ý xuất động. Mà vừa hay vô chủ chi địa lại còn là cái đinh trong mắt của thánh hoàng. Ở trên đám mây, mặt trời dần ngả về tây, cảnh đẹp như tranh vẽ. Một tòa đảo bay lơ lửng lặng lẽ ở đó, chỉ thấy Trúc Nguyên Khanh khoác hồng y đỏ như lửa đang tọa dưới tảng cây liễu. Vì thế đủ mọi màu sắc tràn vào cơ thể nàng như thác lũ, hình dáng quỷ dị vô cùng. Lúc này nàng chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt lộ vẻ ưu tư. Không được, cứ cảm thấy tâm thần không yên, chẳng thể nào yên tâm luyện công được. Trúc Nguyên Khanh thì theo lẩm bẩm, nàng không tự chủ được mà nhớ tới tần quân. Bọn họ cũng đã mấy tháng không được gặp nhau, không biết bây giờ tần quân có khỏe mạnh hay không. Khi Trúc Nguyên Khanh còn đang tơ tưởng đến tần quân thì một nữ tử áo trắng chậm rãi bước tới. Trên đường nàng đi, hoa cỏ tự động bay lên, vờn quanh người nàng như thể nàng chính là tinh linh hoa cỏ, tiên nữ dáng trần vậy. Sư muội, muội đang nghĩ gì thế? Nữ tử áo trắng cười hỏi, trong tiếng nói trong vắt như chuông ngân cũng khiến người ta vẩn vơ suy nghĩ. Đáng tiếc là nàng lại đeo khăn che mặt khiến người ta không nhìn rõ được diện mạo, chỉ thấy ánh mắt nàng rất đẹp, ở giữa mi tâm còn có một nốt chu sa đỏ thẫm. Trúc Nghiên Khanh quay đầu liếc nhìn nàng một cái rồi thu lại tầm mắt, thở ơ đáp, không có gì. Đang nhớ vị tần đế kia phải không? Nữ tử bạch y đi tới trước mặt Trúc Nghiên Khanh, nghe tỷ nói một câu, người nọ sát nghiệt quá sâu, lại là hoàng đế, tuyệt đối không phải người xứng đôi với muội. Muội là thánh tông linh nữ, chờ muội vạn thế thiên thu, sao phải cố chấp một mình hắn? Nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng xuống, giọng nói bình tĩnh như thể đang nói một vấn đề bâng quơ không liên quan đến mình. Trúc Nghiên Khanh nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng nghiêm túc nói, Mạc sư tỷ, ngươi đã thấy qua cỏ xanh bên bờ lạch nước ở bên núi Hoang chưa? Đã thấy ngã tư đường xôn xao nhộn nhịp trong vương quốc chưa? Đã thấy phàm nhân mỉm cười vui vẻ chưa? Nữ tử áo trắng được gọi là Mạc sư tỷ nghe xong thì sửng sốt, rồi không cần nghĩ mà hỏi ngược lại, mấy cái đó thì có gì hay mà xem? Trúc Nghiên Khanh lắc đầu bật cười, ánh mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn trở nên dịu dàng mềm mại, nàng lẩm bẩm, không phải ai cũng theo đuổi trường sinh, bình phàm cũng không đáng bị xem thường. Tuy hắn là hoàng đế một vương quốc, nhưng người mà ta thích chính là bản thân hắn, chứ không phải là quan lớn hay con cháu của thánh triều, càng không phải tuấn kiệt ngũ hùng cửu tôn con mẹ gì đó. Mạc sư tử nghe xong thì tức giận chừng lớn hai mắt, nói một vòng lớn như vậy mà nha đầu người vẫn không quên được tần đế. Hừ, sau này rồi ngươi sẽ hiểu. Mạc sư tỷ hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nói, tiểu tử kia đang bị Bình Thiên Ao Tôn để mắt tới, thì sợ ngươi sẽ chẳng còn gặp lại được hắn nữa đâu. Song nàng cũng sẽ không nói ra tình cảnh hiện tại của Tần Quân, làm vậy sẽ chỉ khiến Trúc Nghiên Khanh càng thêm kích động. Dù sao theo nàng thấy thì thời gian của Tần Quân đã không còn nhiều nữa. Bình Thiên Ao Tôn là thứ tồn tại khủng khiếp cỡ nào, thánh hoàng mà không ra tay thì không một ai có thể ngăn cản Ao Tôn. Ngày hôm ấy sự bình yên rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Báo, phía tây xuất hiện thú triều. Báo, phía bắc xuất hiện quân lính yêu tộc. Báo, Tần Quân đang luyện kiếm thì bị những tin chiến báo liên tục của quân sĩ làm cho cả kinh khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy lôi vân cuồng cuộn phảng phất như muốn đè sập cả thành trì. Trong thiên địa xuất hiện một cỗ uy áp kinh khủng, khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy lồng ngực khó chịu. Rốt cuộc cũng sắp tới rồi sao? Tần Quân thì thào lẩm bẩm. Lúc này Na Cha, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Hạo Thiên Quyển, Kim Giác, Ngân Giác, Lý Nguyên Bá đều nối nhau bay vào trong viện, ngay cả Cự Linh Thần cũng đứng ngoài tường viện chờ Tần Quân an bài. Tần Công Báo trầm giọng nói, bệ hạ, cô yêu khí này cường đại khiến người ta kinh hãi, nếu là Bình Thiên Ao Tôn xuất hiện thì ngài tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Tần Quân lắc đầu quét mắt một vòng quanh đám người rồi cười nói, các người vì chấm mở chiến, chấm sao có thể co đầu rụt cổ như thế? Cho dù chậm chẳng giúp được gì, nhưng cũng phải xem các người chiến đấu. Lời vừa nói ra, trong lòng các vị thần ma đều cảm động không thôi, ai nấy sục sôi một bầu nhiệt huyết. Bình Thiên Ao Tôn thì đã làm sao? Sau đó Tần Quân đưa bọn họ quay về phía tường thành, các tu sĩ trong thành cũng sợ tới mức là không dám ra khỏi cửa. Sao thế này? Hơi thở này rất quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Chẳng lẽ ông Hà Nhi thì thào lẩm bẩm. Đoàn người mau chóng lên tường thành, nhìn lôi điện chớp lóe ở đường chân trời, vẻ mặt bọn họ đều trở nên ngưng trọng. Ngay cả La Cha đứng trên đỉnh lầu canh gác cũng không nhịn được mà nhíu mày. Vệ hạ, có cần phải lui lại trước không? Lưu Ba Ôn đứng cạnh khuyên nhủ, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Du Phượng Hoàng cũng khuyên. Bình Thiên Ao Tôn còn chưa xuất hiện, chỉ riêng cỗ yêu khí chấn nhiếp thiên địa kia cũng đủ khiến người ta kinh hãi rồi. Nếu đám người La Cha không ngăn được Bình Thiên Ao Tôn, Tần Quân còn có thể dùng truyền tống môn để trốn thoát. Nhưng mà nếu hắn cứ ở lại đây mà gặp tai họa thì hắn sẽ không có mảy may một cơ hội thoát thân nào. Không cần khuyên nữa, Bình Thiên Ao Tôn có mạnh đến mấy cũng không đánh bại được các ái tướng của trẫm cùng nhau liên thủ. Tần Quân trầm giọng quát, nếu Bình Thiên Ao Tôn thực sự là Ngưu Ma Vương thì hắn cũng không e ngại. Trong Tây Du Ký, Na Cha nhờ có chúng thần giúp đỡ đã chém xuống cả chục cái đầu của Ngưu Ma Vương. Bây giờ Na Cha phối hợp với các cường giả như Viên Hồng, Cự Linh Thần, Hạo Thiên Quyển, Kim Giác, Ngân Giác đương nhiên cũng sẽ không yếu chút nào. Tất nhiên, chỉ một mình Na Cha thì khó mà bánh bại được Ngưu Ma Vương. Trong Tây Du Ký, nếu không phải Ngưu Ma Vương bị Thiên La Địa Võng vây khốn không có đường thoát, lại bị Lý Tịnh, Chiếu Kính, Chiêu Yêu bắt lại, thì làm sao có thể bị Na Cha chặt đầu? Nên biết rằng Ngưu Ma Vương cũng có 72 phép thần thông, chẳng qua là không có linh hoạt bằng Tôn Ngộ Không mà thôi. Đúng lúc này, điểm cuối của đại địa bỗng xuất hiện một thân ảnh vĩ ngạn khổng lồ, lôi vân che kín nửa người phía trên của gã. Mỗi bước gã đi, mặt đất đều rung chuyển. Lôi điện vang vọng quấn trên người gã, vô số yêu thú phi nhanh bên chân gã tựa như một dòng thác màu đỏ. Là hắn thật, đậu xanh rau má. Hồng Hà Nhi bỗng nhiên rú lên, gia hỏa này ở cùng với Tần Quân đã lâu, nói tục cũng giống Tần Quân như đúc. Tần Quân hơi giật mình, còn mẹ nó, đúng là Ngưu Ma Vương thật rồi. Na Cha, Viên Hồng, Cự Linh Thần, Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Quyển, Kim Giác, Ngân Giác, Tân Cung Báo. Tần Quân gọi một lúc tên của tất cả các thần ma cảnh giới chân tiên cảnh trở lên, khiến cho đám binh lính đang sợ run tự nhiên chấn định lại một cách kỳ diệu. Thì nghe hắn trần rộng quát, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng lúc đó, khoảng cách giữa Bình Thiên Niêu Tôn và Thủ Sắt Thành mỗi lúc một gần, thân ảnh khổng lồ vạn trượng giống như là Bất Chu Sơn đang di chuyển, mỗi bước khiến người ta không dám thở mạnh. Tần đế ở đâu? Lăn ra đây! Bình Thiên Niêu Tôn cất tiếng như sấm rền cửu thiên, sóng âm cuồn cuộn khiến cho cây khô trước mặt bật hết gốc rễ. Tất cả mọi người trong Thủ Sắt Thành đều cảm thấy mảng tai nổ vang, kẻ yếu ớt thậm chí còn nổ tung mảng nhĩ chảy máu, đau đớn vô cùng. Tần Quân nghe xong nhướng mắt lên, mẹ nói chứ, kiêu ngạo thế, hôm nay nhất định ta phải dạy cho ngươi một bài học. Ngưu Ma Vương thì đã làm sao, không phải chỉ là con trâu thôi sao? Tần Quân giờ đây đã không còn dễ chơi như trước. Bệ hạ, để ta tới nói chuyện với hắn. Hồng Hải Nhi nói xong liền bay về phía trước, tam muội chân hỏa quấn quanh trên người nó chẳng khác gì một quả cầu lửa, lao đi vun vút, xé toạc cả không khí, làm cho đàn yêu thú phải không ngừng rít gào. Lúc này đây Bình Thiên Niêu Tôn bỗng nhiên ngừng lại. Ở trước mặt gã, cho dù cách xa nhau mấy vạn mét, Hồng Hải Nhi cũng vẫn nhỏ bé như một hạt bụi. Sao ngươi lại ở đây? Bình Thiên Niêu Tôn trầm giọng quát, trong tiếng nói xen lẫn một tia mừng rỡ, thế nhưng vì giọng quá trầm cho nên nghe vào chỉ cảm thấy gã đang tức giận. Hồng Hải Nhi đứng lại giữa không trung tức giận mắng, cái đồ lão già mất nết không có lương tâm, người tới đây làm gì? Hụt, Tần Quân suýt chút nữa cười đến chết sặc, Hồng Hải Nhi đúng là chẳng chừa cho Ngưu Ma Vương một tí mặt mũi nào. Quả nhiên Bình Thiên Niêu Tôn cũng chính là Ngưu Ma Vương, lại càng thêm giận dữ. Tiểu tử, ngươi dám mắng cha ngươi, xéo qua một bên. Khi đang nói chuyện, Ngưu Ma Vương vươn ra một bàn tay, Hồng Hải Nhi không kịp phản ứng bị gã nện vào mặt đá như một con ruồi. Đá bay tứ tung, bụi bay mờ mịt, má nó, không nể tình đến thế cả. Tần Quân trợn tròn mắt mà chửi, nó là con trai ngươi, thế mà một trưởng đập bay, hổ dữ còn không thể ăn thịt con cơ mà. Những người còn lại cũng là mắt tròn mắt dẹt mà nhìn, quả nhiên cha nào con ấy. Ông Hải Nhi kiêu ngạo ương ngạnh, xem ra là tính nết này được di truyền. Còn sững sờ ra đó làm gì, xông lên. Tần Quân quay đầu lại quát lên, mọi người lúc này mới cả kinh hồi phục tinh thần, đua nhau lấy ra pháp bảo, bay về phía Ngưu Ma Vương. Tốc độ nhanh nhất chính là Na Cha, nó đạp phong hỏa luân, cùng với Lôi Chấn Tử có phong lôi xí cực nhanh. Viên Hồng và Cự Linh Thần đồng thời biến lớn, thân hình đạt tới cả ngàn trượng, một bước đạp xuống làm mặt đất giống như là bị nứt ra, tạo thành những cơn địa chấn. Hai cự nhân thân cao ngàn trượng này cũng là một cảnh tượng đồ sộ cỡ nào. Viên Hồng cầm tấn thiết côn, Cự Linh Thần thì nắm tuyên hoa bản phủ cùng nhau gào thét, khiến cho các tướng sĩ trên tường thành nhiệt huyết sôi trào hừng hực. Mẹ nói chứ, các tướng quân thật là quá trâu bò, xem thương của ta đây. Na Cha dẫn đầu đâm ra một thương, bóng thương như một luồng sáng đâm thẳng vào lôi vân cuồn cuộn. Mà lúc này nửa người trên của Ngưu Ma Vương vẫn bị lôi vân bao phủ. Lôi Chấn Tử huy động Hoàng Kim Côn, khiến cho lôi vân quanh thân của Ngưu Ma Vương tụ về phía gã. Hai người đấu lôi pháp, vậy mà Ngưu Ma Vương lại chẳng hề thua kém Lôi Chấn Tử. Minh, Lý Nguyên Bá bỗng khản giọng thét dài, nháy mắt biến thân thành kim sĩ đại bằng điểu, hình thể mau chóng biến lớn, kim quang chói lọi. Hạo Thiên Quyển ở bên cạnh cũng hóa thân, khiến cho thân thể phình to nhiều lần, thoáng chốc đã cao hơn trăm trượng, chẳng khác nào một tòa núi nhỏ. Sau khi biến thân thành kim sĩ đại bằng điểu, đôi cánh của Lý Nguyên Bá xòe rộng hơn ngàn trượng, gã cùng với Hạo Thiên Quyển đồng loạt đánh thẳng vào Ngưu Ma Vương. Sức lực cường đại làm cho Ngưu Ma Vương phải lui về phía sau một bước, thế nhưng cũng chỉ là một bước mà thôi. Út, Ngưu Ma Vương tức giận rít gào, hai tay rung lên, lực lượng bùng nổ đánh bay mọi người, đồng thời lôi vân quanh người gã cũng bị đánh tan. Bộ dạng thực sự của gã hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Thân khoác giáp đen bằng sắt, đầu đội thiết khôi ánh bạc sáng loáng, hồng mang đai lương sư, mắt sáng như là minh kính, mày rậm như hồng diễm, miệng như một chậu máu, răng thì như từng tấm ván đồng, hai cái sừng trâu đâm thẳng lên trời cao, mái tóc rối đen. Trông gã chẳng khác nào một vị ma thần từ địa ngục chui lên, tiếng hô vang chấn cả núi non. Hành động thì uy phong, ác quỷ thần. Trên cổ vang danh, đại lực, Ngưu Ma Vương. Tần Quân lần đầu tiên nhìn thấy Ngưu Ma Vương cũng không khỏi tặt lưỡi. Hình tượng này của gã đúng là đủ dọa người, khí phách, toàn thân cũng khiến người ta kinh khiếp. Một đám sâu bọ cũng dám chắn đường bản tôn xong. Ngưu Ma Vương tức giận quát lên, tay phải lật ra một cái, một thanh hỗn thiết côn xuất hiện trong tay gã. Thiết côn cuồng nộ lện về phía trước, đám người La Cha phải cả kinh đua nhau thối lui. Tần Quân nhìn vào nghiến răng nghiến lợi, má nó, sao đám nhân vật lợi hại đều thi nhau dùng côn vậy không biết. Tất cả mọi người bên cạnh thì đều căng thẳng nhìn Ngưu Ma Vương, làm có gì có ai đi trả lời vấn đề dở hơi này của hắn. Lúc này thân thể Ngưu Ma Vương bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ thoáng sau đã chỉ còn 800 trượng. Tuy rằng pháp tướng thiên địa của gã có thể tăng lên đến vạn trượng, nhưng thời gian duy trì không có được lâu cho lắm. Mỗi lần gã lấy thân thể vạn trượng để xuất hiện chỉ để tạo ra khí thế áp bách kẻ địch. Thế nhưng lần này đây Ngưu Ma Vương có thể cảm giác được đám người Na Cha rất mạnh. Nhất bản phủ của cựu linh thần bổ xuống phảng phất như muốn chặt đôi cả thiên địa. Tuy rằng thân thể Ngưu Ma Vương lúc này đã thấp hơn cựu linh thần, nhưng sức mạnh lại không kém. Một côn vung ra, côn phủ đụng nhau, cựu linh thần bị chấn bay ra ngoài, thân hình ngàn trượng là đồ sộ bậc nào, thế nhưng gã cũng mau chóng ổn định thân hình lại. Quá mạnh, cựu linh thần trợn to đôi mắt, đây là lần đầu tiên gã gặp phải người có sức mạnh áp chế được mình. Đương nhiên, đó là vì gã chưa bao giờ luận bàn thực sự với viên hồng thôi. Viên hồng thấy cựu linh thần không ổn lập tức cũng vung côn vụt tới, sức mạnh của gã lớn đến mức nào. Gã lấy thân thể xác thịt để mà thành thánh, ép Ngưu Ma Vương khẽ run người. Nhưng vì tu vi chênh lệch quá lớn, viên hồng vẫn bị Ngưu Ma Vương ném bay đi. Chỉ bằng vào các ngươi, không biết tự lượng sức mình. Ngưu Ma Vương cười lạnh quát, yêu thú chạy tứ tán chung quanh gã như những con kiến. Khi nãy bọn họ chiến đấu không biết đã đạp chết bao nhiêu yêu thú, máu tươi loang lổ khắp mặt đất. Kim sĩ đại bằng điểu vỗ cánh lao xuống, hai móng sắc nhọn muốn xé toạc cái bản lưng của Ngưu Ma Vương. Ai ngờ Ngưu Ma Vương như mọc mắt sau lưng xoay người đập ra một côn vào kim sĩ đại bằng điểu, đập gã bắn xuống mặt đất làm bụi đá mịt mù. Tần Quân nhìn thấy mà vạn phần căng thẳng, cho dù cách xa hơn 10 dặm mà vẫn có thể cảm nhận được cỗ uy áp hủy thiên diệt địa kia. Gió lớn từ trận chiến như gió lốc thổi mạnh lên tường thành, khiến các binh sĩ có tu vi nhỏ yếu chỉ có thể dùng tay cho mặt. Tướng quân Mạc Huyền Phong của Huyền Phong quân đoàn và tộc trưởng Vọng Diễm của Miêu nhân tộc đều khẩn trương nhìn thế trận phía trước. Mạc Huyền Phong tuy là cường giả chân tiên cảnh nhưng không dám chủ động xin ra giết giặc. Giao chiến với Ngưu Ma Vương, Tần Quân cũng không cần ép hắn. Soạt, Ngân Giác bỗng cầm quạt ba tiêu phẩy một cái. Quạt ba tiêu của gã thuộc hỏa, không giống với quạt của Thiết Phiến công chúa thuộc phong. Một lần phất quạt này cuộn lên lửa nóng đỏ rực ao ao đánh về phía Ngưu Ma Vương. Lửa này còn không phải là lửa bình thường mà là linh hỏa trong ngũ hành, không những không thua kém gì Tam Muội chân hỏa mà thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Ngưu Ma Vương không dám chè nhẹ, nhanh chóng biến thành một con chim trắng bay lên trời cao để né tránh linh hỏa đi. 72 phép thần thông. Viên hồng cả kinh kêu lên một tiếng đoạn thúc dục, 70 phép thần thông biến hóa biến thành một con ưng lớn, lao đi bắt Ngưu Ma Vương. Mắt thấy viên hồng phóng tới, Ngưu Ma Vương nhanh chóng biến về nguyên hình vụt ra một côn, may mà viên hồng né tránh kịp thời. Đối mặt với địch nhân yếu hơn mình, Ngưu Ma Vương sẽ không đấu phép. Trước sức mạnh tuyệt đối thì những cái phép biến trò mèo kia đều sẽ trở thành vô dụng. Đúng lúc này Hạo Thiên Quyển há miệng cắn tới, đớp trúng bắp đùi của Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương cả kinh trợn tròn hai mắt nổi trận lôi đỉnh quát lớn, hay cho một con súc sinh. Đương khi nói chuyện, Ngưu Ma Vương lại nâng hỗn thiết côn, muốn phàng xuống, mà hồn nhiên không biết mình cũng là một con súc sinh. Càn Khôn Quyền bỗng giáng xuống từ trên cao, ập xuống đầu Ngưu Ma Vương, khiến cho gã choáng váng đầu óc. Hạo Thiên Quyển nhân cơ hội đó mau chóng lách tránh. Hòa nhì thối, ngươi vậy mà cũng có chút bản lĩnh. Ngưu Ma Vương lắc đầu nhìn về phía Na Cha mà mắng, những kẻ này nếu một mình đối với gã thì gã có thể dễ dàng đánh thắng, nhưng chúng lại cố tình tụ tập với nhau, đánh cho gã có chút trở tay không kịp. Na Cha cười lạnh, bả vai run lên, mọc thêm hai cái đầu và bốn cánh tay, ba đầu sáu tay. Tần Quân trông thấy mà kích động trong lòng, má nó, lúc còn nhỏ ai mà chẳng từng nhìn thấy hình ảnh Na Cha ba đầu sáu tay đấu với yêu ma. Thế nhưng hình ảnh đó chỉ có trong điện ảnh hoặc phim hoạt hình, đâu có kích thích giống như tận mắt nhìn thấy thế này được. Nỗi lòng xúc động, Tần Quân cao giọng hô lên, Na Cha, trao phỏng hỏa lân lên sừng trâu của hắn. Na Cha ở phía xa nghe thế kinh ngạc nhìn về hai cái sừng của Ngưu Ma Vương, chẳng lẽ sừng trâu chính là nhược điểm của Ngưu Ma Vương sao? Ngưu Ma Vương nghe vậy khẽ biến sắc, theo bản năng nhìn về phía phong hỏa lân dưới chân của Na Cha. Hai cái bánh xe liệt diễm rõ ràng không phải phàm vật. Bình Thiên Yêu Tôn. Đúng lúc này Kim Giác giơ cao Tử Kim Hổ Lô, nếu Ngưu Ma Vương đáp lời gã thì sẽ bị hút vào hổ lô ngay, ngay cả đến Tôn Ngộ Không còn không thể thoát ra ngoài được. Đáng tiếc là Ngưu Ma Vương lại hoàn toàn không hề đáp lời gã. Ở đây nhiều người như vậy, Kim Giác Ngân Giác tu vi yếu nhất, Ngưu Ma Vương căn bản không coi họ ra gì, càng không thèm đáp lời lại họ, thật đúng là mất mặt xấu hổ. Ngưu Ma Vương không nhìn Kim Giác, mà xách hỗn thiết côn phóng về phía Na Cha, đồng thời thân hình nhanh chóng trở lại vóc dáng cao hơn một trượng. Phép pháp tướng thiên địa tuy rằng có thể làm sức mạnh tăng lên theo việc hình thể biến lớn, nhưng mà tính linh hoạt của hắn cũng vì thế bị giảm đi nhiều. Na Cha bao đầu sáu tay leo vào đánh giáp lá cả với Ngưu Ma Vương trong nháy mắt, hai người lực lớn 10 phần, tốc độ cực nhanh, khiến cho đám người Viên Hồng cũng không dám nhúng chàm, chỉ có thể canh giữ một phương để ngăn trở Ngưu Ma Vương đánh úp vào thủ sát thành. Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Tử Diễm Xà Nha Thương, Phược Yêu Tác đều được Na Cha nắm giữ trong tay, đồng thời còn có một khối kim chuyên, một thanh trường kiếm, sáu tay cùng vung, đánh cho Ngưu Ma Vương phải liên tiếp thoái lui. Cho dù Ngưu Ma Vương có tu vi cao hơn Na Cha, thế nhưng lần đầu đối mặt với ba đầu sáu tay thì vẫn bị mỡ ngỡ và bị đánh cho trở tay không kịp. Ai cũng có lần đầu như vậy mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau, còn hôm nay thì chúng ta bye bye nhau ở đây nhé. Tạm biệt mọi người.